xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta. Chương 2, góc truyện audio.com, editor, sơ hệt kẹo, ước chừng là hai người này lôi kéo khuyên có tác dụng. Chiếc giày chơi bóng màu trắng kia thành công từ trên đầu người kia xuống dưới. Tô Yên dựa vào ven tường, dùng khăn tay lau mồ hôi trên đầu. Cắn khóe môi một chút, có điểm rối rắm. Hệ thống Tiểu Hoa lên tiếng, ký chủ có phải cảm thấy quá máu me hay không? Nếu không cô ăn một viên kẹo lại nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Thanh âm Tô Yên rất nhỏ cùng hệ thống của mình giao lưu. Sắp đến muộn, thanh âm mềm mại đang nói chuyện. Phía trước nam sinh kia bị đánh không hề có sức phản kháng đột nhiên bạo khởi. Từ trong túi móc ra con dao gập hướng về người kêu Khương Nhiên thọc đi. Phòng chừng là bị sỉ nhục lòng tự trọng, liều mạng cũng vì chính mình tìm về mặt mũi. Đi tìm chết đi, bang, một tiếng, dao gập bị chắn rớt, một chút nam sinh kia lại một lần nữa bị đá tới trên tường. Một chân này, sức lực rất lớn, trực tía đem nam sinh kia đá hôn mê. Mà dao gập kia cũng bởi vậy bị quăng ra ngoài, thẳng tắp hướng vị trí Tô Yên đứng bay tới. Cô nhìn con dao nhỏ bay tới chỗ mình tự nhiên là muốn trốn. Nhưng là hiện tại thân thể này quá yếu, thế cho nên, vừa mới hoạt động bước chân một chút dao nhỏ đã xoẹt qua cánh tay cô bay qua đi. Trên làn da trắng nõn xuất hiện một lỗ hồng, không trong chốc lát máu tươi theo cánh tay chảy ra. Da thịt tinh tế, huyết sắc đỏ tươi, phá lệ thấy được. Cô cúi đầu, nhìn cánh tay bị thương của mình, một hồi lâu mới có phản ứng. Chỉ thấy Tô Yên từ trong túi móc ra một cái khăn tay màu trắng, chậm rãi chà lau vết máu từ miệng vết thương chảy xuôi xuống dưới. Vài sợi tóc rơi xuống đầu vai, che đậy gương mặt. Chờ cô nhìn miệng vết thương đã không đổ máu. Đem khăn tay lấy dính vết máu thu hồi, từ trong túi lấy ra một viên kẹo sữa dâu tây cuối cùng. Đang định mở đóng gói ăn luôn, một đôi giày chơi bóng màu trắng ánh vào tầm mắt cô. Theo giày hướng lên trên xem, quần màu đen, áo sơ mi màu trắng. Cà vạt màu đen, nút thắt buông lỏng ra hai cái. Thân thể thon dài cân xứng được tân trang vừa vặn tốt. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, có chút gầy. Đôi mắt dưới hàng lông mày mang theo một cỗ dã tính cùng lệ khí như ẩn như hiện. Vừa nãy liền nhìn đến một cô gái đứng ở nơi này. Thành thành thật thật đứng ở bên cạnh còn tính thức thời. Chỉ là không nghĩ tới mình đá một cú kia, làm dao gập bay về phía cô gái bên kia cắt qua cánh tay. Cô gái kia tự cố móc ra khăn tay chà lau miệng vết thương, dáng vẻ an an tĩnh tĩnh, khiến chân mày hắn khẽ động. Cũng không biết là nghĩ như thế nào, bước chân đi qua. Nhìn kỹ cô, làn da thực trắng, tóc thực mềm mại, vô hại mà yêu ớt. Tầm mắt dừng ở trên cánh tay bị thương của Tô Yên. Đại khái là bởi vì động tác của Tô Yên tác động tới miệng vết thương. Thế cho nên máu vừa mới ngừng, lại lần nữa chảy ra. Trên mặt Khương Nhiên hiện lên một mạt cảm xúc không biết tên. Cũng thật là yêu ớt, dù cho lệ khí trong mắt hắn đã tan đi chút nhưng nhìn qua vẫn sẽ cảm thấy bộ dáng lạnh lùng thật không dễ chọc. Thời điểm nói, lại kéo xuống cà vạt màu đen trên cổ thuận tay kéo cánh tay bị thương của Tô Yên qua. Nhìn máu từ mặt trên chảy xuôi xuống dưới, duỗi tay cầm cà vạt trực tiếp đem máu lau đi. Thuận đường dùng cà vạt quấn quanh vết cắt kia vài vòng, buộc chặt lại. Sức lực hắn rất lớn, đặc biệt là thân thể hiện tại của Tô Yên có điểm vô dụng, suy yếu so với người bình thường còn không bằng. Góc truyện audio.com, cảm giác đau đớn cũng so với người bình thường mẫn cảm chút. Cô cắn cắn khóe môi, con ngươi ngập nước nhìn nam sinh người đầy lệ khí này vài lần. Cách chương.